Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 83, chúng ta đi nói chuyện luyến ái. Góc truyện audio.com. Phương Tranh vừa cười vừa suy xét. Tên tiểu tử này đáng thương cảm như thế. Tha cho hắn một con đường thôi. Miễn cưỡng cho hắn bồi 5.000 lượng bạc. Để hắn cút đi, nếu không phải hoàng thượng yêu cầu Phương Tranh nên hạ thấp cách làm người. Theo tính tình của Phương đại thiếu gia, chuyện này chỉ 5.000 lượng là giải quyết được hay sao? Hạ thấp cách làm người đúng là hại chết người. Chặt đứt cả đường phát tài của bản thiếu gia. Mập mạp và Trường Bình cũng bật cười. Người ta đã hạ thấp bản thân như thế. Bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ mà đi động thủ. Vừa rồi còn nói mình không biết thân phận của Phan Vũ. Đánh cũng đã đánh. Hiện tại đã biết Phan Vũ là nhi tử của Phan Thượng Thư. Nếu còn đánh nữa thì không tốt lắm. Truyền ra xem như trực tiếp tát vào mặt Phan Thượng Thư mất rồi. Thế nhưng dù sao cũng phải bồi thường bạc. Rốt cục muốn hắn bồi bao nhiêu đây? Mập mạp và Trường Bình cũng không biết chính xác. Mập mạp chần chờ nhìn lên thang lầu. Phương Tranh hoa chân múa tay vui sướng. Nhiều lần đưa ra 5 ngón tay. Trong mắt mập mạp hiện lên một tia như hiểu rõ. Khái, như vậy đi, bản vương cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi đập tiệm này trở thành như thế. Tính qua loa thì, 5 vạn lượng, chuyện này xem như bỏ qua. Sau này không nhắc lại nữa. Mập mạp từ nhỏ lớn lên trong cung. Đối với bạc tiền đương nhiên là không có khái niệm gì. Vừa thấy Phương Tranh hoa chân múa tay đưa ra 5 ngón tay. Liền thuận miệng hô lên một câu 5 vạn lượng. Trường Bình thường xuyên sinh sự bên ngoài. Đối với giá hàng ở kinh thành hiểu được một phần nào. Biết muốn trùng tu yêu nguyệt lâu. 5 vạn lượng bạc là dư giả. Nhưng tiểu tử này dám đập phá cửa tiệm của lão nương. Không bắt hắn bồi thường 10 vạn lượng bạc là đã lưu tình lắm rồi. Sao lại chú ý việc Phan tiểu tử phải bồi thường nhiều hay ít? Phác thông, Phan Vũ nghi hoặc nhìn về phía thang lầu. Thanh âm ai vậy? Ách, không có ai. Trên lầu có chuột thôi. Ít nói nhảm, mang tiền ra. Xong xuôi cút đi ngay cho lão nương. Sau này cách xa Phương gia một chút. Sau này phải cẩn thận một chút cho lão nương. Nếu cửa hàng của Phương gia lại có gì ngoài ý muốn. Lão nương không tìm người khác. Tìm ngươi. Trường Bình không nhịn được nói. 5 vạn lượng đối với Phan Vũ mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng cũng không tính là quá nhiều. Với bao năm hắn xảo trá cướp đoạt của cải của các thương hộ. Đơn giản thì cũng có khả năng móc ra. Cho nên sau khi nghe được mập mạp định giá, Phan Vũ cũng không giật mình nhiều lắm. Không nói hai lời liền móc ra ngân phiếu. Cung kính đưa đến trong tay mập mạp. Mập mạp có vẻ thật cao hứng. Nhìn thấy Phan Vũ lảo đảo đứng dậy định rời đi. Mập mạp không khỏi quan tâm hỏi. Đi được không? Có muốn bản vương phái người đưa ngươi đi? Phan Vũ lộ ra dáng tê cười so với khóc còn khó coi hơn. Đa tạ Phúc Vương Điện Hạ. Thảo dân không có việc gì. Thảo dân xin cáo lui. Mập mạp nhiệt tình cáo biệt với hắn. Tạm biệt tạm biệt. Sau này lúc nào rảnh rỗi thì đến ăn cơm. Nước mắt Phan Vũ muốn tuôn ran ra. Còn tới, ta nhiều tiền lắm sao? Ta có ngu ngốc như vậy sao? Xui, hôm nay thật sự là quá xui đi. Về nhà thành thật ngoan ngoãn thôi. Không bao giờ ra khỏi cửa nữa. Dù sao cũng là người luyện qua võ công. Năng lực khôi phục cùng năng lực chịu đánh cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vùng vẫy đứng lên, Phan Vũ cũng không thèm nhìn đến đám lưu manh nằm trên mặt đất. Đi từng bước một gian nan ra khỏi yêu nguyệt lâu. Trường Bình nhìn thấy trong tiệm còn có một đám lưu manh đang hôn mê bất tỉnh nằm đầy đất. Không khỏi chán ghét nhíu nhíu mày. Lớn tiếng nói, người đâu, đem đám cặn bã này tống ra ngoài cho lão nương. Lão nương nhìn thấy bọn họ là phiền. Từ khi 3 người Phương Tranh bị đám lưu manh vây đánh.